Quái dị thẻ ma pháp. Chương 313, Bạch y nữ đế. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ tử thần sắc đột biến. Đối với nhất quyền đang đánh đến, nàng cảm nhận được uy hiếp, thấu hiểu rất rõ quyền uy. Lúc này chỉ có cứng đối cứng. Nàng vội tế ra bản thân vũ khí. Một cây thiên thương hiển hiện. Nàng là nữ tử, nhưng nắm trong tay binh khí lại chấn ra vô tận sát phạt chi lực. Rầm một tiếng, quyền kích va chạm tạo ra xung kích khủng bố thổi quét chiến trường. Nam tử thân ảnh từ từ mờ nhạt rồi biến mất. Đương đương đương, lúc này, Vô Danh cũng ra tay. Hắn không thể để một người độc chiến ba đại cường giả. Thúc dục chuông lớn, chấn thẳng hướng ba tên kia. Hắn chuông lớn khuếch tán sóng âm, chấn động lão giả cầm trong tay lượng thiên xích lảo đảo. Suýt nữa ngã quỵ, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải giết chết đám chí tôn này. Không muốn cho chúng cơ hội, chúng ta sớm đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Nhất định phải có một kết quả cho trận chiến hôm nay. Mặc hắc sắc chiến y nữ tử gào rú. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, nhưng giờ đã có chút dữ tợn bởi vì tình hình thật sự quá cấp bách. Nàng giãy giụa cố gắng thoát ra chiến trường bên này. Muốn đi tương trợ lão giả bọn người. Theo nàng, lần này tựu là săn giết chí tôn là chủ yếu. Thực hiện kế hoạch của chủ nhân. Mặt khác đều không quá gấp gáp. Liên quan đến kế hoạch cùng tương lai là tối trọng yếu nhất đại sự. Oanh, hư không loạn lưu chấn động. Sóng khí kích thiên, từ nơi ấy đi ra một nữ tử. Áo trắng hơn tuyết, tóc đen phất phới. Nàng dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại. Nàng đạp không mà đi. Lúc này, nàng xuất thủ, công kích nhắm hắc sắc váy dài nữ tử mà chiến. Không có người khả dĩ nghịch loạn vũ trụ. Bất luận cái gì gây sóng gió người cuối cùng đều là phí công. Thứ dơ bẩn các ngươi không thuộc về cái này vũ trụ. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào cải biến cái gì. Đều phải chịu vũ trụ mạt sát. Bạch y nữ tử tư thái tuyệt đại. Nàng lời như ngọc, bàn tay trắng nõn dơ lên. Pháp lực sáng chói, đánh vào hư không. Như muốn đem hắc sắc chiến y nữ tử nghiền ép ở chỗ này. Nàng nói rất đúng sự thật. Vọng tự nghịch lại ý chí vũ trụ. Muốn khống chế vũ trụ. Cuối cùng nhất đều vẫn lạc. Đối mặt với ý chí vũ trụ. Các ngươi còn không được. Kết quả cuối cùng là công dã tràng. Bạch y nữ tử rất khẳng định nói ra. Xa xa, bàn cổ con mắt quang mang khiếp người. Hắn hướng bên này xem ra, gặp được cái kia vô cùng quen thuộc đỉnh, cùng bạch y nữ tử, lòng nổi lên gợn sóng. Tại trong tuế nguyệt, hắn không chỉ một lần nhìn thấy qua bạch y nữ tử. Đó là thuộc về không cùng thời đại người. Nhiều chí tôn đã ngã xuống, thậm chí một số lại chọn đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng một phần nào ý chí của bọn họ vẫn còn tồn tại trong vũ trụ. Quan sát mọi diễn biến trong vũ trụ, một số chí tôn ngủ say có thể thức tỉnh, như hắn và Vô Danh, nhưng những người ngã xuống hoặc đi vào giấc ngủ vĩnh hằng thì xem như đã không còn tồn tại. Nhưng ý chí bọn hắn vẫn tồn tại bằng một cách nào đó. Thi triển được một phần nào đó thực lực nhưng tồn tại lại không lâu. Việc đã đến nước này, kịch liệt nhất đại chiến bạo phát, một trận chiến này. Giết đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần gào thét, nơi đây không tồn tại thời gian ý nghĩa, nhưng trận chiến này lại kéo dài không có hồi kết, không gian loạn lưu tại sôi trào, bọn hắn đại chiến tại tiếp tục, dị thường kịch liệt, phốc trước hết phân ra thắng bại chính là bạch y nữ tử cùng hắc sắc chiến y nữ tử. Hai người tại quyết đấu ở giữa, bạch y nữ tử pháp lực bành trướng. Kỳ ảo vô cùng, nàng tuyết trắng thủ trưởng kết thành pháp ấn, đem đối thủ oanh ngược văn ra ngoài. Trong miệng phun huyết, vĩnh viễn như vậy kinh diễm vô địch. Nàng từng được gọi là bạch y nữ đế. Ngày xưa quật khởi chi lộ, nàng một mực mạnh như vậy. Quét ngang hắc y nữ tử, đem hắc sắc chiến y nữ tử chấn ho ra máu. mặc hắc sắc váy dài nữ tử. Tu vi của nàng hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng là chiến đấu ý thức không đủ để địch nổi bạch y nữ tử. Người đã tồn tại quá lâu, vì thế quyết định đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Có điều, thân ảnh bạch y nữ tử đã bắt đầu mờ nhạt. Ha, ha, ha, cuối cùng, chiến thắng vẫn là chúng ta. Giết, dù phải huyết tế tại đây, cũng phải đánh chết hai tên chí tôn này. Mặc hắc sắc váy dài nữ tử khoác lên vai vũ khí của mình. Dưới tình thế cấp bách, nàng muốn phải liều mạng. Thời gian kéo dài quá lâu, tình thế bất lợi đã xuất hiện. Nàng không dự đoán được người nào sẽ thức tỉnh tiếp theo ngăn cản mình. Vì thế phải nhanh chóng kết thúc. Nàng muốn thi triển cực đoan thủ đoạn, cùng một chỗ vây giết vô danh cùng bàn cổ. Xem lại các ngươi đã chờ không được, muốn giết chư thần và chí tôn. Ta đối với tương lai không hề cảm thấy u ám. Không phải là không có hy vọng, bạch y nữ đế nói ra. Sau đó liền biến mất. Cách chương.